Tiên ma đồng tu, chương 1774, Hoa Vô U rất vui vẻ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chương 1774, Hoa Vô Ưu rất vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả đêm đem cả đời kinh đều đã ăn xong. Khi thấy trong tay này mặt óng ánh sáng long lanh, trên có khắc một cái cổ xưa chữ khắc trên đồ vật bày ngọc bài lúc. Hoa Vô Ưu tựu không giật mình, hết thảy tất cả đều tại trong thời gian ngắn suy nghĩ minh bạch. Duy nhất không nghĩ minh bạch chính là, tiểu cô nương này nếu là số 7 tổ chức thủ lĩnh, tại sao phải ở thời điểm này cùng Thương Vân Môn là địch đâu? Năm đó nữ oa tiên tử thiết lập số 7 tổ chức, tồn tại mục đích đúng là vì ứng đối nhân gian hạo kiếp. Tuyệt đối sẽ không can thiệp nhân gian nội bộ chuyện này. Không hiểu triệu hoán vĩnh viễn không hiện thân. Đây là số 7 tổ chức luật thép. Hiện tại thiên giới lục đại quân đoàn, thiên nhân lục bộ đã bắt đầu lần lượt tiến vào nhân gian. Nếu như tiểu cô nương này là số 7 tổ chức người, tại vong linh kèn không có xuất hiện dưới tình huống, hẳn là theo sau Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên đánh đông dẹp bắc mới đúng. Sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao bây giờ cùng Diệp Tiểu Xuyên sư môn Thương Vân Môn tại đối nghịch đâu? Câm nha đầu trên người quỷ dị cấm chế lập tức biến mất. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện mình cùng cái này tuổi trẻ thiên nhân chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Nàng chưa từng có như vậy cố hết sức quá. Coi như là đã từng đối mặt quá Huyền Anh lúc, cũng không có cái này. Sao cố hết sức quá? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có thể xác định, trước mắt cái này thần bí đẹp đẽ người trẻ tuổi, một thân đạo hạnh độ cao, là nàng cuộc đời ít thấy. Câm nha đầu cũng không biết tùy thân mang theo nhiều năm ngọc bài rốt cuộc là lai lịch ra sao. Chỉ biết là mặt này ngọc bài là trực tiếp dẫn đến thiên diện môn bị diệt ngòi nổ. Đêm đó đại đồ sát trong, bà ngoại trước khi chết đem mặt này âm thầm giao cho mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem ngọc bài trả lại cho ta. Đó là của ta. Câm nha đầu tiến lên hai bước. Nàng không có còn dám đối Hoa Vô Ưu động thủ. Minh bạch cùng người này động thủ, không giống này đây trứng chọi đá. Hoa Vô Ưu trong tay vuốt vuốt khay ngọc, nói, tiểu cô nương, ngọc bài ta cũng không thể trả lại cho ngươi a. Theo ta được biết, muốn tỉnh lại ngủ say số 7 tổ chức thành viên, cần 7 miếng ngọc bài cộng thêm thượng vong linh kèn. Thiếu một thứ cũng không được. Ta một mực rất kiêng kỵ số 7 tổ chức. 3.000 linh tịch cao thủ, vô luận ở nơi nào, đều là một cổ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Từ nữ oa tiên tử sáng lập số 7 tổ chức đến nay, chỉ bị tà thần tỉnh lại quá một lần, mà hoàn toàn là này một lần, nhân gian lấy được cuối cùng đại thắng lợi. Đều nói người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gian lúc giới là tam giới trong cường đại nhất nhất thế. Rất lớn nhân tố cũng là bởi vì cái này 3.000 thủ hộ tồn tại. Tiểu cô nương, người nói nếu có một mặt ngọc bài đã rơi vào trong tay của ta, này số 7 tổ chức chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không lại bị theo trong lúc ngủ say tỉnh lại ư? Hoa Vô Ưu rất vui vẻ a. Hắn tuy nhiên tham dự quá mấy lần nhân gian hạo kiếp, nhưng lúc này đây là hắn lần thứ nhất trở thành thiên giới tam quân thống soái. Hắn kiêng kỵ nhân gian đồ vật không nhiều lắm. Bắc Cương dị tộc, Nam Cương dị tộc, trung thổ mấy ngàn vạn đại quân, nhân gian hơn 10 vạn tu chân giả, hắn đều không có nhìn ở trong mắt. Tại lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ nghiền ép hạ, Những thứ này cái gọi là địch nhân, cũng sẽ ở thực lực tuyệt đối trước mặt bị nghiền thành bột mịn. Cuối cùng tan thành mây khói. Hắn kiêng kỵ chỉ có hai cái. Một cái là đến từ thiên giới tà thần uy áp. Nếu như tà thần thò tay can thiệp việc này, thiên giới cùng minh giới tương hội tương đối bị động. Hoa Vô Ưu tuyệt đối sẽ không cho tà thần rơi xuống bất luận cái gì mượn cớ. Cho nên mới phải mệnh lệnh cầu vồng thất tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Vân Khất U trói đến thiên giới. Tìm kiếm tà thần đã từng còn sót lại tại nhân gian đại công tử Vân Tà Nhi hậu nhân Hạ Lạc. Một cái khác Hoa Vô Ưu đố kỵ sợ đúng là nữ oa tiên tử sáng lập số 7 tổ chức. Cái này người của tổ chức cũng không nhiều. Bắt đầu chỉ có không đến 3.000 người. Nhưng hầu như đều là linh tịch cảnh giới phía trên tu chân cao thủ. Nhân gian 24.000 năm trước trận chiến ấy. Thiên giới ngay lúc đó thống soái Tử Vi Thiên Đế. Đã hao hết sức của chín châu hai hồ. Thiên giới cùng minh giới tổn thất đại lượng cao thủ dưới tình huống. Rốt cục trọng thương nặng bị tà thần tỉnh lại số 7 tổ chức 3.000 cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả một chàng hạo kiếp về sau. Tà thần cái này số tiểu tử tại số 7 tổ chức vốn có thành viên tổ chức tiến tới làm được xây dựng lại. Thậm chí còn tiến hành mở rộng. Đem nguyên bản 2.000 hơn 700 người thủ hộ nhất tộc. Cứng rắn cho mở rộng đã đến 3.000 hơn 400 người. Có thể nói, năm đó chiến hậu nhân gian lúc còn lại những cao thủ kia. Ngoại trừ đi theo tà thần di dân thiên giới bên ngoài. Đại bộ phận cao thủ đều tự nguyện gia nhập số 7 tổ chức. Tiến hành tự mình huyết mạch phong ấn. Thế đại đại chịu đựng lấy tuế nguyệt dày vò. Cùng đợi một lần nữa bị triệu hoán cái ngày đó. Hoa Vô Ưu hiện tại rất vui vẻ. Vân Khất U Hạ Lạc đã có. Hiện tại số 7 tổ chức một mặt ngọc phiến còn đã rơi vào trong tay của mình. Triệu hoán số 7 tổ chức, phải cần vong linh kèn cùng 7 miếng ngọc bài mới được. Thiếu một miếng ngọc bài đều không thể hoàn thành triệu hoán nghi thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn đố kỵ sợ nhân gian hai cổ lực lượng. Cũng không lại là hỏi đề. Trận này hạo kiếp, hắn bỗng nhiên cảm giác được tương đối không thú vị. Sẽ phải cùng nhân gian 6.000 năm trận kia hạo kiếp một dạng. Chẳng qua là một hồi đơn thuần đồ sát cùng giết chóc mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem trong tay ngọc bài ước lượng tiến vào trong ngực. Câm nha đầu thấy thế. Tự biết không địch lại dưới tình huống. Như trước cầm trong tay đòn sát thủ vọt tới. Hầu như không có chiến đấu dấu vết. Câm nha đầu liền thất bại. Thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Tại Hoa Vô Ưu trước mặt hầu như không có chống cự chi lực. Nàng đều không có nhìn rõ ràng Hoa Vô Ưu ra chiêu. Chính mình cũng đã thất bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu xoay người. Nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vậy đối với đen kịt đòn sát thủ. Rất tự nhiên nhét vào bên hông hắn treo này miếng màu tím tiểu trong hồ lô. Màu tím kia tiểu hồ lô tựa hồ không phải bình thường pháp bảo. Hoa Vô Ưu đem hai giản pháp bảo nhét vào đi về sau. Màu tím kia tiểu hồ lô biến ánh sáng tím lập lòe. Ngự phong mà biến đại. Cuối cùng biến thành một chỉ khoảng chừng 2 trượng dài hơn màu tím cự hồ lô. Hư huyền trước mặt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem câm nha đầu nhét vào hồ lô lớn thượng. Mình cũng bay bổng rơi xuống đi lên. Màu tím hồ lô lớn trở đi hai người hướng phía mặt phía bắc trung thổ phương hướng bay đi. Câm nha đầu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nói, ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Gì ta giết ta? Chấm, Hoa Vô Ưu cười nói. Ta không giết ngươi. Cũng sẽ không thả ngươi. Ta muốn ngươi đi theo tại bên cạnh của ta. Tận mắt xem nhân gian tại bàn tay của ta hạ biến thành đáng sợ nhất địa ngục. mà dẫn đến nhân gian thảm bại nhân tố. Cũng là bởi vì ta theo trên người của ngươi đã chiếm được này cái nữ oa ngọc bài. Dẫn đến nhân gian 3.000 thủ hộ không cách nào bị tỉnh lại. Về phần chúng ta muốn đi đâu? Tìm được trước Vân Nha Đầu. Sau đó đi một chuyến Trường Bạch Thượng. Rất sớm liền nghe nói tà thần này ngoan đồng tại Thiên Trì rơi xuống một cái rất lợi hại phong ấn cấm chế. Ta nghĩ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem hắn ban đầu ở Thiên Trì đến cùng chôn cái gì. Lại nói vô cùng là mây trôi nước chảy. Thanh âm cũng rất nhu hòa, nhưng nghe tại Câm Nha Đầu trong tai. Nhưng là tựa như đáng sợ nhất ma âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là một cái hất lên xinh đẹp ra người ác ma. Nhân gian hàng tỷ sinh linh, ngàn vạn năm văn minh. Tại nơi này đáng sợ ác ma trong mắt, đều là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Người rời đi, phong tản, màu tím tiên hồ lô lô tử mang rốt cục biến mất tại mặt phía bắc bầu trời. Bên dòng suối nhỏ chỉ còn lại hai cái hôn mê thiên diện môn đệ tử. Cố Thanh Vũ, Dương Quyên Nhi, Hoa Vô Ưu còn chướng mắt hai cái này hôn mê ra hỏa. Trong mắt hắn, hai người kia cùng con sâu cái kiến cọng rơm cái rác không giống. Thậm chí đều lười được động thủ giết bọn chúng đi. Như vậy chỉ biết ô uế tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.